tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 69, hổ và sư tử gặp nhau. Con nào thắng? Góc truyện audio.com. Ở chương trước, Nam Cung Hàn nghe xong mấy lời này của Hàn Thương Ngôn trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng hắn đã trải qua nhiều chuyện, hắn cương nhiên biết sẽ không một ai tự dưng biến mất rồi không còn một thông tin gì cả. Chắc chắn chuyện này có sự can thiệp của cảnh sát, có lẽ Lưu Linh vì là một phóng viên nên việc thông tin bị cục tình báo giấu đi là chuyện bình thường. Điều mà hắn lo nhất chính là sự an toàn của cô. Hắn lạnh giọng nói qua chiếc điện thoại của mình. Hàn Thương Ngôn, không hoàn thành tốt nhiệm vụ, cậu chuẩn bị hành lý sang làm việc ở châu Phi đi. Này, cái gì mà làm việc ở châu Phi hả? Tôi nói cho cậu biết nhá, tôi cũng đâu phải cố ý để lạc mất Lưu Linh đâu. Cô ta có chân muốn đi đâu làm sao tôi quản được. Ông đừng ác độc như vậy chứ. Hàn Thương Ngôn nói tới tấp không ngừng nghỉ qua chiếc điện thoại. Nhưng, tốt, Nam Cung Hàn đã cúp máy trước khi Hàn Thương Ngôn cầu xin. Hắn không quan tâm đến những lời cầu xin từ Hàn Thương Ngôn, cái hắn muốn, cái hắn cần Hàn Thương Ngôn làm chính là bảo vệ cho sự an toàn của Lưu Linh. Hàn Thương Ngôn đã không làm được mà đã không làm được thì hắn đào thải ngay lập tức. Ở bên hắn kẻ khôn có kẻ ngu dốt có, nhưng thứ hắn cần nhất là những kẻ biết điều, biết chừng mực, biết trọng chữ tín và quan trọng hơn là biết hắn không thích những kẻ vô dụng. Nói là đưa Hàn Thương Ngôn đến châu Phi nhưng mục đích chính của hắn là huấn luyện lại Thương Ngôn. Anh ta từng là một sát thủ có tiếng nhưng lại dễ bị mua chuộc và hay lơ là trong công việc. Khóa huấn luyện ở châu Phi này vừa là một bài học cũng là cơ hội mà Nam Cung Hàn trao cho Hàn Thương Ngôn. Quan trọng là hắn có biết nắm lấy cơ hội ấy hay không thôi. Sau khi cúp máy, Nam Cung Hàn rời khỏi nơi mà Tiểu Trư đang chơi nhạc, hắn trở về bàn của mình, gương mặt cao có khó chịu lại xuất hiện. Đám nhân viên phục vụ vừa được tăng lương bây giờ lại sợ hãi vô cùng, bởi nếu như không may làm không vừa lòng hắn, hắn lại giận cá chém thớt thì gai to. Chấm, bỗng lúc này có một người đàn ông bước đến bên bàn của Nam Cung Hàn, anh ta cung kính đưa một tờ giấy cho hắn. Hắn cầm tờ giấy trên y tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn tờ giấy ấy, lúc này cảm giác như có một luồng khí lạnh đang vây quanh hắn vậy. Hắn đứng dậy rồi đi theo người đàn ông kia đến một căn phòng karaoke cuối hành lang tầng 2. Lúc bấy giờ, đám nhân viên sau khi hóng hớt được tình hình thì thi nhau bàn tán xôn xao không ngừng, bởi người trong căn phòng kia chính là Hắc Thiên Hạ. Đã nhắc đến ở chương 56, con trai của Hắc Thiên, chủ bang Thiên Long, một con hổ, Hắc Thiên Hạ, và một con sư tử, Nam Cung Hàn, ở trong một căn phòng, liệu chuyện gì sẽ xảy ra cách chương?